Cố Hàng cũng dưới núi chờ hắn. Trong thời gian ngắn Thượng Đức Phong có lẽ không tìm ngươi đặt câu hỏi, nếu không Bạch Sư Thúc sẽ tức giận. Ta cũng sẽ không hỏi đêm đó ngươi đến tột cùng đi nơi nào. Hắn nói với Liễu Thập Tuế, bởi vì chúng ta biết, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Liễu Thập Tuế chưa nói với bất cứ ai chuyện Tĩnh Cửu giết người, cũng không có nói đêm đó hắn đi tìm Tĩnh Cửu. Nhưng Cố Hàn cùng Mã Hoa tự nhiên có thể đoán được đêm đó hắn đi tìm Tĩnh Cửu rồi, nhưng hiểu lầm nguyên nhân hắn không chịu nói. Cố Hàn nói, qua một thời gian ngắn, còn sẽ có chuyện, đến lúc đó ngươi sẽ bị chút ít ủy khuất, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểu được. Liễu Thập Tuế chẳng qua không biết đoạn thời gian kia sẽ dài bao nhiêu, một năm vẫn là hai năm ba năm. Thanh Sơn Cửu Phong sư trưởng cùng các đệ tử, có thể không để ý tới thế sự, có thể đoạn tình tuyệt tính, đem sở hữu thời gian cùng tinh lực cũng đặt ở trên tu hành, nhưng mà không nên quên, bảo đảm bọn họ có thể an tĩnh tu đạo, là bởi vì Lưỡng Vong Phong chúng ta ở ngoài Thanh Sơn cùng đám địch nhân nhiều năm liên tục chinh chiến chém giết, dùng hết thủ đoạn. Cố Hàn nhìn hắn nói, các đồng môn này bị trọng thương, đường tu đạo lúc đó dừng lại, có thậm chí chết thảm, cùng bọn họ so sánh, chúng ta bị chút ít ủy khuất vừa coi là cái gì. Hắn rất kiêu ngạo, đối xử với các đệ tử vô cùng nghiêm nghị, thậm chí gần như nghiêm khắc, nhưng đối với Liễu Thập Tuế thật sự vô cùng không sai. Bởi vì hắn cùng Quá Nam Sơn đối với Liễu Thập Tuế cũng ký thác kỳ vọng vô cùng cao. Liễu Thập Tuế nói, ta hiểu, ta nguyện ý vì Thanh Sơn làm bất cứ chuyện gì. Cố Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ở Thiên Quang Phong đi theo Bạch Sư Thúc hảo hảo học, qua ít ngày nữa gặp lại ở Lưỡng Vong Phong. Những lời này rõ ràng có thâm ý, không biết qua ít ngày, đến tột cùng là muốn bao lâu. Thượng Đức Phong đang tra Liễu Thập Tuế, nghe nói đêm hôm đó, hắn rời đi động phủ của mình, nhưng không có ai biết hắn đi nơi nào. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu, không có từ trên mặt của hắn thấy ví dụ như lo lắng. Tâm tình. Tĩnh Cửu nghĩ thầm tiểu cô nương này ở Cửu Phong quả nhiên có trợ thủ, chẳng qua là không biết là người trên ngọn núi nào. Hắn nói, đêm đó hắn đi tìm ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi không lo lắng. Tĩnh Cửu nói, ta nói với hắn rồi, người kia là ta giết. Triệu Tịch Nguyệt theo dõi mặt hắn, tự hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm được một thứ gì. Ngươi không lo lắng. Giống nhau hai vấn đề, lời giống nhau như đúc, nàng nghĩ biểu đạt ý tứ cũng không hoàn toàn giống nhau. Tĩnh Cửu không trả lời thẳng vào vấn đề của nàng. Nói, Bạch Như Kính hộ đoản, Lưỡng Vong Phong càng thêm hộ đoản, hắn giống như ngươi là trời sanh đạo chủng, trưởng môn sẽ không để cho Thượng Đức Phong làm loạn. Triệu Tịch Nguyệt nói, Thượng Đức Phong mục tiêu chính là Lưỡng Vong Phong, thậm chí trưởng môn, cho dù không thể tra ra cái gì, có thể rơi chút ít mặt mũi cũng tốt. Tĩnh Cửu không nói tiếp, rõ ràng không có hứng thú thảo luận chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi đối với những chuyện này thật sự không có hứng thú. Hay là đều nắm trong tay rồi? Tĩnh Cửu có chút bất đắc dĩ, nói, ta hiện tại muốn biết chính là, tại sao đến Thần Mạc Phong rồi, lời của ngươi càng ngày càng nhiều. Bởi vì trong lòng của ta có quá nhiều vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt chưa có trở về vấn đề này, nói, tỷ như, ta vẫn cho là ngươi sẽ hỏi ta vấn đề kia, nhưng ngươi thủy chung không có. Nguyên Kỵ Kình nói trong lòng của mỗi người đều có quỷ. Tĩnh Cửu không biết trong lòng Triệu Tịch Nguyệt có quỷ hay không, nhưng biết trên người của nàng quả thật có rất nhiều vấn đề. Tỷ như, Bích Hồ Phong Tả Mổ tại sao muốn giết nàng? Bởi vì nàng đang tra một việc. Tại sao nàng nhất định phải lên Thần Mạc Phong? Bởi vì nàng đang tra một việc. Được rồi. Tĩnh Cửu nhìn nàng thật tình hỏi, ngươi tại sao cho là Cảnh Dương chân nhân không có phi thăng thành công? Không biết là sương mù sâu nặng như mây. Vẫn là mây mỏng như sương mù. Màu trắng nước chảy xiết từ quần phong chảy xuôi ra, theo địa thế đi tới trong trấn, tụ tập hơn thế. Đối với cảnh đẹp này, đám người bên trên trấn cùng du khách có không đồng dạng như vậy cảm khái, trên tửu lâu bên nội lẩu, vẫn tiếng người ồn ào. Không có người có thể thấy, ở mây mù chỗ cao, có một đạo kiếm quang tốc độ cao xẹt qua. Vân tập trấn có phiến rừng hoang, cây cối cũng không thế nào dày đặc. Nhưng sinh vô cùng tốt, ở thâm xuân tiết, thanh diệp như chuỗi chuỗi đồng tiền, dao động cả mắt đều là. Gió phất cây xanh, bụi mù khẽ nổi, hồng quang đột nhiên liễm. Triệu Tịch Nguyệt đem Phất Tư kiếm thu vào trong tay áo, buông tay ra, nói với Tĩnh Cửu, chính là trong chỗ này. Bọn họ lúc này ở trước một cây đại thụ, diện tích đầy Lạc Diệp mấy năm trước, nhìn rất là tầm thường, không có bất kỳ khác thường. Cái Minh Bộ đệ tử kia cảnh giới rất thấp, khi đó còn ở lại Vân Tập Trấn không đi, vốn đã có chút kỳ quái. Triệu Tịch Nguyệt nhìn phiến mặt đất này nói, tuy nói lúc ấy đã ban xuống 3000 dặm cấm, nhưng Mạnh Sư hỏi cũng không hỏi liền một kiếm giết hắn, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Nhưng ta lúc ấy cũng không có quá để ý, cầm thi thể của hắn hướng nơi này, sau đó ở sư thúc tổ phi thăng một khắc kia, bỗng nhiên xảy ra một việc. Tĩnh Cửu hỏi, chuyện gì? Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về trong mây mù quần phong, nói, ta nghe được một tiếng thở dài. Tĩnh Cửu nhíu mày nói, thở dài. Đúng vậy, tiếng thở dài này tràn đầy buồn bã ý vị, tựa hồ đối với thế gian có vô cùng lưu luyến, cũng có thể là tiếc nuối, nhưng mà... vừa có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta rất xác định tên Minh Bộ đệ tử kia đã chết, bốn phía không người nào, như vậy tiếng thở dài này từ đâu mà đến? Tĩnh Cửu nói, ngươi xác nhận là nghe được. Triệu Tịch Nguyệt nói, tiếng thở dài là trực tiếp ở trong đầu ta vang lên. Tĩnh Cửu trầm mặt. Lúc ấy ta đang nhìn nơi đó. Triệu Tịch Nguyệt nhìn phương xa nói. Mây mù rất nặng, không cách nào thấy rõ quần phong bộ dáng, nhưng Tĩnh Cửu biết nàng nói chính là thần Mạc Phong. Hắn chắp hai tay, lặng lặng nhìn nơi đó. Ta có đôi khi đang suy nghĩ, tiếng thở dài này có phải là sư thúc tổ phát ra hay không? Triệu Tịch Nguyệt nói, lúc đầu ta căn bản không thể tin được, nhưng hiện tại càng ngày càng xác định, nếu như ta là sư thúc tổ tuyển định thừa kiếm đệ tử, nếu hắn đem Phất Tư kiếm vẫn đặt ở bên cạnh ta, như vậy thời điểm rời đi thế giới này, có thể tự như đem kiếm phổ để lại cho ngươi giống nhau, cũng để lại cho ta chút tin tức hay không? Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Tĩnh Cửu nói, ta muốn nhìn cái Minh Bộ đệ tử kia một chút. Kiếm quang như máu, chiếu sáng khắp rừng rậm, Phất Tư kiếm vô cùng phong duệ, rất nhanh đã đem mặt đất đào ra một cái hố, lộ ra thi thể vị Minh Bộ đệ tử kia. Mấy năm thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao cổ thi thể này nhưng không có rửa nát, vẫn duy trì nguyên sơ bộ dáng, chỉ là có chút héo rút, nhìn giống như lá cây mất nước. Tĩnh Cửu cởi xuống thiết kiếm, đẩy đẩy cổ thi thể, hỏi, tại sao không dùng được kiếm hỏa đốt? Thanh Sơn đệ tử tiến vào tri thông cảnh giới, là có thể đốt kiếm hỏa. Triệu Tịch Nguyệt lúc ấy là ngoại môn đệ tử, vốn dĩ thiên phú của nàng có thể đủ làm được. Mạnh sư để cho nàng xử lý cổ thi thể này, chính là căn cứ vào cái suy nghĩ này. Bởi vì ta lúc ấy cảm thấy có vấn đề, cho nên đem cổ thi thể này lưu lại, còn thả chút ít trấn hồn thạch đi vào. Tĩnh Cửu dùng thiết kiếm đem bên cạnh thi thể chút ít hòn đá như hắc ngọc hất ra, nhìn gương mặt đã biến hình, giống như tịch hóa, trầm mặc thời gian rất lâu. Gương mặt này đối với hắn mà nói là xa lạ. Hắn dùng kiếm thức đem Minh Bộ đệ tử thi thể này, chút nào không lộ chút sơ hở tra xét vài lần. Sau đó, hắn phát hiện một cái vấn đề. Tên Minh Bộ đệ tử này mi tâm chỗ sâu có một trống rỗng. Cái trống rỗng kia rất nhỏ, cũng không phải là Minh Bộ người trong thu trữ hồn hỏa chỗ ở, như vậy đây là dùng tới làm cái gì đây? Tĩnh Cửu chú ý tới, cái động kia rất bóng loáng, hơn nữa từ hình dáng nhìn lại. Tự như là một cái nhân sâm. Xem ra, có người ở bên trong ở qua một đoạn thời gian rất dài. Tĩnh Cửu không có đối với Triệu Tịch Nguyệt nói ra phát hiện của mình, nói, chỉ bằng một tiếng thở dài, không đủ để làm cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói, lúc đầu ta cũng cho là ảo giác, nhưng sau nghĩ đến cảm giác, cảm thấy không đúng, kiếm tâm không yên, nửa năm sau, ta còn không nhịn được thông qua trong nhà quan hệ tra xét ra tên Minh Bộ đệ tử này. Nghĩ thầm nếu như không có chuyện gì, sau này cũng sẽ không nghĩ tới nữa. Nhân tộc cùng Minh Bộ tạm thời ngưng chiến tới nay, song phương âm thầm có nhiều trao đổi, Triệu gia tại Triệu Ca thành địa vị khá cao, ở quân đội cũng hơi có sức ảnh hưởng, quả thật có con đường có thể tra. Kết quả tra có vấn đề. Tĩnh Cửu hỏi. Không phải là tra có vấn đề, mà là không tra được người này. Triệu Tịch Nguyệt nhìn trong hầm cổ thi thể kia nói, Minh Bộ tựa hồ căn bản cũng không có sự tồn tại của người này. Tỉnh Cửu nói, hắn tên gọi là gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, ở trên Tửu Lâu, hắn từng nói tên của mình, tên là Âm Tan. Minh Bộ rất giảng cứu hồn hỏa về quê cũ, bất kỳ người chết lưu bên ngoài cũng sẽ bị cẩn thận ghi chép ở trên Minh Thư. Nếu như ở trên Minh Thư tìm không được cái tên Âm Tam này, chỉ có thể nói rõ đó là một tên giả, hoặc là cất giấu rất nhiều là bí mật. Mạnh Sư Tỉnh Cửu bỗng nhiên nói. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc chốc lát, nói, đúng vậy, sau lại ta bắt đầu âm thầm tra Mạnh Sư. Mạnh Sư là nàng ở ngoại môn giảng bài tiên sư, đối với nàng trong năm yêu thương phải phép, giống như là Lữ Sư đối với Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu như vậy. Hiện tại Mạnh Sư đang Thượng Đức Phong bế quan tĩnh tu, nhận được sư trưởng ban thuốc, đang đánh sâu vào du giả cảnh. Chỉ bằng công lao chiếu cố ngươi, hắn lấy được thù lao tựa hồ nhiều lắm. Đúng vậy, ta chỉ có thể hoài nghi Thượng Đức Phong. Tỉnh Cửu nhìn nàng một cái, nói, trừ hắn xuất thân Thượng Đức Phong ra, còn có lý do khác sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, Thanh Dương Cửu Phong đều biết, Kiếm Luật Sư Bá không thích Cảnh Dương Sư Thúc Tổ. Hai người quan hệ vẫn không tốt. Tỉnh Cửu không có đối với điều này phát biểu ý kiến gì. Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nói, từ Mạnh Sư cùng Âm Tam đầu mối, Quyển Liêm Nhân tra được trước 3.000 dặm cấm bích hồ phong thiếu hai cây lôi hồn mộc. Có trấn thủ tồn tại, hai cây lôi hồn mộc khẳng định không có biện pháp đưa đến ngoài Cửu Phong, vậy hôm nay nó ở nơi đâu? Lúc ta đang chuẩn bị tiếp tục tra đã kinh động tới bích hồ phong, chuyện về sau ngươi cũng biết rồi. Lôi hồn mộc là bích hồ phong chí bảo, vô luận dùng để tu hành chí thượng kiếm đạo, vẫn là cảm ngộ thiên địa uy thế, đều có vô thượng công hiệu. Nghe nói nếu như người tu đạo có thể vượt xa thông thiên cảnh, thậm chí có thể thông qua lôi hồn mộc dời hồn chuyển phách, giống như nhiều thêm một lần sinh mệnh nữa. Như thế kỳ bảo, tự nhiên sẽ bị Thanh Sơn Tông trọng điểm trông coi, lại không giải thích được thiếu hai cây, nghĩ như thế nào cũng biết nơi này có vấn đề. Tiền nhầm bích hồ phong chủ Lôi Phá Vân, bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị Nguyên Kỵ Kình một kiếm đánh chết ở sơn giả, có lẽ cùng chuyện này có liên quan. Tỉnh Cửu không quan tâm những chuyện này, chẳng qua là nhìn Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt cũng không nói gì, từ Mạnh Sư cùng Âm Tam nơi đó tìm được rồi đầu mối gì, nhưng hắn biết, nếu như muốn mời được Quyển Liêm Nhân, tới tra Thanh Sơn Tông như vậy thiên hạ đệ nhất kiếm tông nội bộ sự vụ, cần trả giá lớn bực nào. Còn nghĩ những năm này, tiểu cô nương này ở kiếm phong khó khăn tu hành, chính là vì đi lên thần mạc phong xem một chút. Hắn bỗng nhiên đưa tay, vuốt vuốt đầu của nàng. Triệu Tịch Nguyệt mở to hai mắt, theo dõi hắn. Tỉnh Cửu nhìn nàng bình tĩnh mà nghiêm túc nói, không cần tra chuyện này nữa. Triệu Tịch Nguyệt nói, tại sao? Tỉnh Cửu ở trong lòng nói, bởi vì lo lắng ta sẽ không bảo vệ được ngươi. Hắn lặng yên vận kiếm nguyên. Thiết kiếm lấy tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy chấn động lên, phát ra tương tự bầy ong vù vù. Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt khẽ biến, chuẩn bị ngăn cản hắn, cũng đã không còn kịp rồi. Mấy đóa kiếm hỏa theo thiết kiếm mà rơi, phiêu lên trên thi thể tên Minh Bộ đệ tử. Thi thể mãnh liệt bốc cháy lên, chẳng qua là trong nháy mắt, đã hóa thành một đoàn tro bụi. Triệu Tịch Nguyệt theo dõi hắn, muốn nhận được một lời giải thích. Tỉnh Cửu không giải thích. Triệu Tịch Nguyệt ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lệ quang, biến mất ở trong bầu trời. Tỉnh Cửu nhìn bầu trời, nghĩ thầm tiểu cô nương xem ra là thật tức giận a, lại làm cho mình tự đi trở về đi. Theo đạo lý mà nói, hắn hiện tại đã thủ nhất cảnh giới viên mãn, có thể tự nhiên ngự kiếm phi hành, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chưa từng ngự kiếm bay qua. Hắn liếc nhìn thiết kiếm, lắc đầu. Sau đó, tầm mắt của hắn theo thiết kiếm, rơi vào đáy hố phiến tro bụi. Âm Tam. Cái tên này không sai. Vân Tập Trấn, trên Tửu Lâu, cạnh lan can, một nồi lẩu đang sôi trào. Tỉnh Cửu ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn nồi lẩu chìm nổi chút ít nguyên liệu nấu ăn, không có ý tứ dơ đũa. Thân là một người tu đạo, hắn không có quá nhiều thế tục dục vọng, đối với loại thức ăn ngon nguyên từ Ích Châu, thịnh hành minh giới cũng không có hứng thú. Rất nhiều năm trước, có người từng nói với hắn, người tu đạo theo đuổi trường sinh, thì hơn hẳn là hiểu rõ sinh mệnh tốt đẹp, như thế đạt được nguyên vẹn nội tại nguyên động lực. hắn không phải là rất rõ ràng những lời này, tự như không rõ câu kia không thể bước vào cùng một dòng sông. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của người này, cũng đại khái hiểu cả chuyện. Áp tràng đã chìm đến đáy nồi, chết đuối. Hoa tiêu còn đang chìm nổi, không ngừng kêu cứu. Mao bụng cùng vàng hầu như ẩn như hiện, không biết sinh tử. Dùng cái tên này thật sự rất tự tin, chết giả thật quá thô ráp, bất quá ngươi cũng hẳn là không nghĩ tới việc ta có thể trở lại. Tĩnh Cửu nhìn chỗ ngồi trống không đối diện nói, hy vọng có thể mau sớm gặp lại được ngươi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời tửu lâu. Nổi lẩu tiếp tục sôi trào, tản ra mê người mùi thơm, không biết khi nào mới có thể cạn nồi. Ban đêm, Tĩnh Cửu trở lại Thần Mạc Phong. Theo hẹp hòi sơn đạo, hắn hướng đỉnh núi đi tới. Một đường bóng cây lay động, viên hậu tha thiết đi theo, thỉnh thoảng dâng ra các loại sơn quả, nhìn có muốn ăn hay không, lấy lòng ý vị vô cùng nồng nặc. Không ăn. Tĩnh Cửu nói. Thần Mạc Phong ở Thanh Sơn chỗ sâu, là trong Cửu Phong một tòa xa nhất. Chỉ sợ Vân Tập Trấn đang ở dọc theo Thanh Sơn, từ bên kia đi về tới cũng muốn mấy trăm dặm đường. Tĩnh Cửu dùng nửa ngày thời gian đi về tới, hơi mệt chút, hơn nửa bước đi là động tác hắn không thích tái diễn nhất, cho nên tâm tình có chút không tốt. Dĩ nhiên, cũng không ai biết tâm tình của hắn không tốt cùng bên ngoài Vân Tập Trấn cổ thi thể kia có quan hệ gì không. Viên Hầu cảm giác được tâm tình của hắn, không dám nhiều hơn âm sầm, chẳng qua là lẳng lặng đi theo hắn, thỉnh thoảng nghe được mấy tiếng khẽ gọi. Tĩnh Cửu dừng bước lại, phát hiện có hai con viên hầu đã thương, nghĩ đến là vài ngày trước cùng Thích Việt Phong bày hầu đại chiến kết quả. Hắn đem một viên đan dược bắn vào rừng, nói, phân ra ăn. Viên đan dược kia là Thích Việt Phong bí dược, tên là Nhất Tâm Đan, đối với tu hành không có trợ giúp quá lớn, nhưng ở trị thương bổ huyết phương diện có hiệu quả, vô cùng trân quý. Nếu để cho Thích Việt Phong sư trưởng, biết hắn đem Nhất Tâm Đan dùng để cho hầu tử, chỉ sợ sẽ tức chết. Tĩnh Cửu tiếp tục đi về phía trước, đi tới sườn núi, chạm mặt Đoạn Nhai, thấy mười mấy cây khô thô to té xuống. Cố Thanh tại trong đó bận rộn không ngừng, nhưng lại thật sự sửa phòng ốc. Tĩnh Cửu không ngừng, cũng không nói chuyện với hắn, xẹt qua Đoạn Nhai, rất nhanh đã tới đến đỉnh núi. Triệu Tịch Nguyệt đứng ở vách đá, tay áo lướt nhẹ, phản phất tiên tử, nếu như quên đầu tóc ngắn xốc xếch kia mà nói. Nàng xoay người nhìn về Tĩnh Cửu, nói, ta nhất định sẽ tiếp tục tra được. Tĩnh Cửu nói, ngươi không phải là đã xác nhận người kia trước đó đã có chuẩn bị, sẽ không ra chuyện. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn nói, nhưng mà, hắn vẫn không xuất hiện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu nói, nếu như Cảnh Dương còn sống, hắn sẽ nói với ngươi cái gì? Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên hiểu được, sư thúc tổ lựa chọn chính mình thừa kiếm, tự nhiên là hy vọng chính mình cuối cùng có thể đi lên thông thiên đại đạo, nhưng mà... Nếu như sư thúc tổ thật xảy ra chuyện, nàng làm thừa kiếm đệ tử, có thể nào không quản không hỏi? Tĩnh Cửu nói, mới vừa rồi ta theo ngươi ngự kiếm mà đi, quan sát đại địa, con sông phản phất cành nhỏ, thao thao nước chảy ở trong mắt ta đã tỉnh, tại sao lại như thế? Bởi vì chúng ta bay đủ cao, cùng đại địa cự ly đủ xa, người tu đạo muốn cùng nhân thế giữ một khoảng cách chính là ở cái này. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như không cách nào rơi vào mặt đất, bay cao tới đâu có ý nghĩa gì? Tĩnh Cửu nói, tu đạo mục đích không phải là tranh cường háo thắng, cũng không phải là theo đuổi ý nghĩa, vốn chính là bay cao hơn mà thôi. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì cái gì? Tĩnh Cửu nói, đại đạo cầu trường sinh, vì có thể nhìn bầu trời thời gian nhiều hơn, bay cao hơn, là vì nhìn xa hơn, hết thảy vì thế, đều nói người tu đạo vô tình, lời ấy không kém, bởi vì người tu đạo cũng không để ý trước mắt, chỉ nhìn ngoài nghìn vạn dặm, trong lòng ngực có thể vô khe rảnh, bởi vì muốn thả thiên địa. Triệu Tịch Nguyệt không có đối với hắn lời nói này làm ra đáp lại, nói, ta biết ngươi bay qua. Chỉ có người từng tại thiên không tự do bay lượn, mới có thể ở lần đầu tiên ngự kiếm phi hành thời điểm biểu hiện bình tĩnh giống Tĩnh Cửu như vậy, không chút nào hưng phấn. Tĩnh Cửu không nói gì. Hắn dĩ nhiên bay qua, hắn đã đi quá địa phương không có ai đi qua, xem phong cảnh không có ai xem. Cho nên hắn so với bất luận kẻ nào cũng hiểu được, sinh mệnh hẳn là dùng ở nơi nào, không phải là âm mưu tính toán, cũng không phải là báo thù, đây chẳng qua là thủ đoạn giải quyết vấn đề, cũng không phải chân chánh vấn đề. Bất quá, đó cũng không phải hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt lời nói này dụng ý, hắn chẳng qua là lo lắng nàng, nghĩ khuyên nàng từ bỏ. Nếu như tiểu cô nương này thật ra được cái gì, hắn lo lắng mình không bảo vệ được nàng. Cho dù hắn là Tĩnh Cửu. Sáng sớm ngày hôm sau, hầu tử kêu mấy tiếng, Tĩnh Cửu ở trên ghế trúc tỉnh lại. Bạc than ở trong lò thiêu đốt, trong ấm trà nước mới vừa sôi trào, rò rỉ vang lên, Cố Thanh cầm lấy quạt nhỏ, đứng ở trước lò, động tác lộ ra vẻ vô cùng thuần thục. Thập Tuế nói với ngươi ư? Tĩnh Cửu hỏi. Cố Thanh có chút ngượng ngùng, nói, đúng vậy. Tĩnh Cửu nói, ngươi không cần làm những thứ này. Cố Thanh nói, ở Lưỡng Vong Phong thời điểm, ta cũng thường xuyên làm những chuyện này. Ở trước lúc chứng minh kiếm đạo thiên phú của mình, hắn chẳng qua là kiếm đồng Cố gia đưa đến Lưỡng Vong Phong đi hầu hạ Quá Nam Sơn. Trải giường chiếu xếp chăn, đốt trà rót nước, loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt đi ra động phủ, thấy hình ảnh này, trực tiếp nói với hắn, Cố Hàn sẽ tức giận. Cố Thanh không nói gì, đợi đun sôi nước. Sau đó, đổ vào bình trà, liền cáo từ rời đi. Nhìn trên sơn đạo đạo thân ảnh kia, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, người đánh giá sao? Tĩnh Cửu nói, thiên phú không tồi, mặc dù không bằng ngươi cùng Thập Tuế, nhưng tầm tính so với các ngươi ổn hơn. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, hắn thuở nhỏ lớn lên ở Lưỡng Vong Phong, cùng Cố Hàn là thân huynh đệ, ngươi vì cái gì nguyện ý chứa chấp hắn? Có rất nhiều chuyện Tĩnh Cửu có thể không hỏi, nhưng nàng không thể. Nàng là phong chủ, nên vì ngọn núi mới vừa lại thấy ánh mặt trời, ngọn núi hai người còn có, đám hầu tử kia chịu trách nhiệm. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, dù sao tới cũng tới. Cố Thanh trở lại trên núi tiếp tục sửa phòng ốc. Hắn từ nhỏ đã làm rất nhiều chuyện, nhưng nơi nào sửa quá phòng ốc, tự nhiên vô cùng ngốc, xem tình hình chỉ sợ qua hơn 10 ngày nữa cũng không còn hy vọng có thể xong xuôi. Cũng may hắn là một người tu đạo, tuy nói vẫn không thể ăn gió uống sương mà sống, nhưng thân thể khỏe mạnh, Lộ Túc Sơn giả cũng không cần lo lắng bị hàng lộ đông lạnh đến ngã bệnh. Hắn cầm lấy kiếm càng không ngừng cắt gọt trên cây khô cành mảnh, lại từ trên núi chém tới rất nhiều căn lão đằng, chuẩn bị sau này đem gỗ buộc lại. Hắn làm những chuyện này, chẳng biết tại sao nhưng càng ngày càng khó chịu. Hắn không phải là Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế như vậy trời sanh đạo chủng, nhưng thiên phú cũng vô cùng xuất sắc, tuổi rất nhỏ cũng đã tiến vào thừa ý cảnh giới, so sánh với Tĩnh Cửu cao hơn. Hiện tại Tĩnh Cửu đã thành Thần Mạc Phong thừa kiếm đệ tử, mỗi ngày ở đỉnh núi nằm phơi nắng, hắn nhưng ở chỗ này chặt cành, sửa phòng ốc. Mấy ngày trước hắn không biết mình hẳn là đi nơi nào, hiện tại vừa phát hiện không biết mình tại sao phải làm những chuyện này. Hắn không phải là oán trách, cũng không ghen ghét, chỉ là có chút thương tâm. Hắn là Cố Hàn thân đệ đệ, lại không phải cùng mẹ sinh ra, trên thực tế hắn vốn là chẳng qua là Cố gia rất tầm thường một gã con vợ kế. Ban đầu Cố gia muốn lấy lòng Quá Nam Sơn, mới có thể đem hắn đưa vào Lưỡng Vong Phong làm kiếm đồng. Cho đến vô tình, Quá Nam Sơn phát hiện kiếm đạo thiên phú của hắn, vận mạng của hắn mới xảy ra thay đổi. Vài ngày trước hắn ở thừa kiếm đại hội bại bởi Tĩnh Cửu, Quá Nam Sơn không nói gì, Cố Hàn vẫn là đem hắn nghiêm nghị khiển trách một hồi. Sau đó, chính là hy sinh. Hắn đứng ra thừa nhận chính mình học trộm kiếm pháp, như thế Thượng Đức Phong sẽ không cách nào thông qua chuyện này công kích Lưỡng Vong Phong các sư huynh, thậm chí là Thiên Quan Phong trưởng bối. Chẳng qua là tại sao nhất định là chính mình hy sinh. Hắn quả thật không nên ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ra Lục Long kiếm quyết, nhưng là... Không phải là các ngươi yêu cầu ta phải thắng Tĩnh Cửu sao? Hắn dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nắm kiếm tiếp tục chém gọt cành cây. Thời gian trôi qua, Cửu Phong đắm chìm trong ấm áp ánh mặt trời, hắn buông kiếm, lau mồ hôi, chuẩn bị nghỉ đôi chút. Hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh đống cây cối, nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, trên mặt vương nước mắt bị gió dần dần thổi khô. Không biết qua thời gian bao lâu, một thanh âm lạnh lùng để cho hắn tỉnh lại. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cố Thanh xoay người nhìn lại. Cố Hàn đứng ở bên cạnh Sơn Đạo lạnh lùng nhìn hắn. Cố Thanh rất khẩn trương, vội vàng đứng lên, há mồm muốn giải thích mấy câu. Cố Hàn vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, giống như là chân chính băng sương. Cảm thụ được đạo áp lực trầm trọng kia, Cố Thanh đôi môi khẽ rung động. Nhưng ở sau một khắc, không biết nghĩ tới điều gì, đôi môi của hắn dần dần không hề rung động nữa, trở lại bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh. Hắn trầm mặc không nói, nhìn lại Cố Hàn. Vách núi bên trên, vô cùng an tĩnh. Ở trong đôi mắt Cố Thanh, Cố Hàn không nhìn tới ý sợ hãi, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù kể từ khi đi theo Nam Sơn sư huynh học kiếm tới nay, cái nghiệt chủng này đối với hắn sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Càng làm hắn tức giận chính là, ở trong đôi mắt Cố Thanh, ngay cả vẻ xin lỗi cũng không thấy. Ngươi quá nóng nảy, dùng kiếm quyết sư huynh tư truyền cho ngươi mới có cái kết quả này. Cố Hàn nhìn hắn lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hết thảy cũng là lỗi của ta, chính mình một chút sai cũng không có. Cố Thanh trầm mặc một lát, nói, ta biết mình sai lầm rồi. Cố Hàn vẻ mặt khẽ hòa hoãn. Cố Thanh nói tiếp, cho nên chính mình thừa nhận học trộm kiếm pháp, bị trục xuất Lưỡng Vong Phong, 3 năm không thể thừa kiếm, đây chính là trả giá. Cố Hàn ngơ ngẩn, không biết mình nên nói cái gì. Trên núi an tĩnh kéo dài chốc lát. Không cần quá mức nổi giận, chỉ cần ngươi hảo hảo tu hành, 3 năm sau tự nhiên còn có cơ hội. Cố Hàn lấy giọng huynh trưởng nói mấy câu ôn hòa, nhưng mà nhìn Cố Thanh đứng ở đó bên chút ít cây gãy, tâm tình của hắn lại trở nên hỏng bét. Có người nói ngươi đã đến Thần Mạc Phong rồi, ta còn không tin, không nghĩ tới lại thật sự. Hắn nhìn Cố Thanh lạnh giọng nói, sau đó theo ta xuống núi, chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Cố Thanh bình tĩnh nói, ta không phải Lưỡng Vong Phong đệ tử, hiện tại cũng không ở giáp khóa, ngươi không có quyền lực trừng phạt ta. Cố Hàn giận dữ, vẻ mặt càng thêm âm lãnh, quát lên, phong quy không được, ta sẽ dùng gia pháp thay phụ thân hảo hảo giáo dục ngươi. Cố Thanh nhìn hắn khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không ngừng nói với thập tuế, vừa vào sơn môn, thế tục đủ loại chém tất cả, chính là muốn chặt đứt hắn cùng với Tĩnh Cửu ở giữa lui tới, làm sao đến nơi này của ta lại bất đồng rồi. Nơi đó có cái gì nha? Thanh Sơn chính là nhà ta, như vậy gia quy là vật gì? Cố sư huynh. Thời điểm nói xong 3 chữ cuối cùng, hắn tăng thêm giọng nói. Cố Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên xoay người rời đi, không nói gì nữa. Đi tới đỉnh núi, hắn thấy được ghế trúc, kiếm mi châu lên, có chút đùa cợt ý vị. Tĩnh Cửu biết có người đến, không có mở mắt. Chuyện này là ngươi khích bác đấy sao? Cố Hàn nhìn Tĩnh Cửu nói, cho dù Chiêu Phong có chút sư trưởng thưởng thức ngươi, nhưng ngươi xác định có thể thừa nhận được kết quả cùng Cố gia ta, cùng Lưỡng Vong Phong là địch. Tĩnh Cửu vẫn không mở mắt, cũng không để ý đến hắn, chẳng qua là giơ lên tay phải. Một con viên hầu từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, liền hướng trong động phủ ném tới. Ba một tiếng vang nhỏ, rất nhanh, Triệu Tịch Nguyệt từ bên trong đi ra. Nhìn nàng, Cố Hàn tâm tình có chút phức tạp, miễn cưỡng hành lễ, nói, gặp qua phong chủ. Triệu Tịch Nguyệt một đêm không ngủ, suy ngẫm cũng là bản kiếm phổ này, cũng không có quá nhiều lễ tiết, nói thẳng, miễn lễ, chuyện gì. Bởi vì ngữ khí của nàng, Cố Hàn giật mình chốc lát, sau đó mới lên tiếng, ta muốn mang Cố Thanh đi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái. Tĩnh Cửu vẫn không nói lời nào. Triệu Tịch Nguyệt xoay người nhìn về Cố Hàn, nói, Cố Thanh đã không phải là Lưỡng Vong Phong đệ tử. Nhưng hắn cũng không phải người của Thần Mạc Phong. Cố Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói, y theo môn quy, hắn không thể dừng ở Cửu Phong. Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn chẳng qua là ở tạm chỗ này, tự như ban đầu ở Lưỡng Vong Phong giống nhau. Cố Hàn trầm mặt chốc lát, không nói gì nữa, hành lễ rời đi. Đi tới trên sơn đạo, nghĩ tới lúc trước khi Triệu Tịch Nguyệt trả lời chính mình vấn đề nhìn Tĩnh Cửu một cái, hắn có chút không vui, không nhịn được quay đầu lại nhìn về đỉnh núi, vừa hay nhìn thấy một màn hình ảnh, Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh ghế tre, cúi đầu đang cùng Tĩnh Cửu nói gì đó, hai người cách quá gần. Cố Hàn cũng không cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa, tâm thần kích động, kiếm ý ly thể ra. Suy lập một tiếng cách vang, đạo bàn một gốc đại thụ rơi xuống vô số lá, một đạo liệt ngân xâm nhập thân cây chỗ sâu, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy nữa, sẽ gãy làm hai khúc. Trong rừng cây viên hầu bị kinh hãi, quái khiếu bu lại, nhìn một chút cái cây xem sắp gãy chưa, lại nhìn hướng Cố Hàn, ánh mắt kinh ngạc, tự như đang nhìn một người ngu ngốc. Cố Hàn ẩn giận, muốn giáo huấn đám súc sinh này một phen, nhưng nghĩ tới Thanh Sơn Tông thiết luật, chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng thôi. Thân ảnh của hắn biến mất ở trên sơn đạo. Viên hầu đem cây kia dễ dàng đẩy ngã, hướng Đoạn Nhai mang đi, chuẩn bị cho cái ngu ngốc không biết xây phòng ốc kia, một đường ô ô kêu loạn, rất là náo nhiệt. Triệu Tịch Nguyệt nói, nghe nói Cố Thanh là Cố Hàn thứ đệ, ở nhà thời điểm hơi bị ức hiếp. Tĩnh Cửu mở mắt, nói, ta không biết. Những lời này một ý tứ khác chính là ta không quan tâm. Đối với cái loại thường gặp gia tộc nội dung vở kịch Triệu Tịch Nguyệt cũng không quan tâm, nàng quan tâm hơn là một chuyện khác. Có không có khả năng Cố Thanh là gian tế Lưỡng Vong Phong phái tới? Ngươi lại suy nghĩ nhiều. Ta đã nói với ngươi hay chưa nhỉ? Ta cảm giác mình rất am hiểu âm mưu. Ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều. Tĩnh Cửu nói, Thanh Sơn Cửu Phong, nếu như Chư Phong trong lúc còn muốn cảnh giác những thứ này, vì sao không dứt khoát ở riêng? Cửu Phong ở riêng tự nhiên là chuyện không thể nào, nhưng Thanh Sơn Tông có thể đã có vấn đề. Ở đỉnh Vân Hành Phong, Bích Hồ Phong Tả Dịch muốn giết Triệu Tịch Nguyệt diệt khẩu, chính là biết nàng ở tra những vấn đề này. Tỷ như Bích Hồ Phong chủ tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, tỷ như năm đó Mạnh Sư tại sao nhất định phải giết chết Âm Tam. Những vấn đề này đã bị chứng minh quả thật tồn tại, chỉ nhìn lúc nào sẽ chân chính bộc phát ra. Đến giữa hè, Thần Mạc Phong sinh mệnh càng ngày càng phong phú, thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, ve kêu thay thế vượng tiếu, thành giọng chính ở nơi này. Đêm nào đó, chợt có mưa sa tầm tã tới, vô số lôi điện tự trong mây đen sinh ra, hướng mặt đất chém xuống. Vô luận lôi điện vẫn là mưa sa, tự nhiên đều không thể xuyên qua Thanh Sơn đại trận bình chướng, chỉ có thể rơi vào quần phong bốn phía. Tia chớp tạm nghỉ thời khắc, tái nhập hắc ám là bầu trời bao la, bỗng nhiên bị hơn 10 đạo kiếm quang chiếu sáng. Chiêu phong đệ tử ngự kiếm ra, hướng ngoài đại trận bay đi. Đối với vô chương cảnh thậm chí du giả cảnh cường giả mà nói, bọn họ mục đích chủ yếu là mượn lôi bạo tẩy kiếm. Vô luận phi kiếm hay là đám bọn hắn kiếm hoàng, cũng cần loại năng lượng tinh thuần nhất này tới tôi rửa. Đối với thừa ý cảnh giới đệ tử mà nói, còn lại là cần muốn nhờ trận lôi bạo này, hết sức mau chóng thích ứng thiên địa. Kia ý tự nhiên, sự cố thừa mà dùng, thì phu vạn vật đều người kia ta. Tiến vào thừa ý cảnh giới, các đệ tử có thể cảm giác đến thiên địa càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm rất nhỏ. Cho dù là bên ngoài hơn 10 trượng côn trùng kêu to, cũng có thể nghe được rõ ràng. Nếu như không thể thích ứng tình hình như thế, các đệ tử rất dễ dàng bị hành hạ không cách nào ngủ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trận mưa sa hiệp thiên địa uy thế mà tới này, tự nhiên là tu hành hoàn cảnh tốt nhất. Không có ai biết Tĩnh Cửu cũng đã tiến vào thừa ý cảnh giới, đang ở mấy ngày hôm trước. Hắn không có đi ngoài Thanh Sơn đại trận, tự nhiên không phải bởi vì không thể ngự kiếm nguyên nhân. Hắn lẳng lặng đứng ở nhai bờ, nghe phương xa lôi minh. Hắn có hiếm thấy kiếm nhãn, thính lực cũng là vượt xa thường nhân, cộng thêm thừa ý cảnh giới tăng lên, mặc dù cách xa như vậy, cũng có thể bị tiếng sấm trực tiếp chấn đã bất tỉnh. Không biết hắn dùng phương pháp gì, có thể không bị lôi vũ ảnh hưởng. Thanh Sơn đại trận ngoài phương xa, một đạo thiểm điện bổ trúng tòa nào đó vô danh sơn phong trên một cây đại thụ. Răng rắc một tiếng, cây đại thụ kia từ trung gian bổ ra, phát lên hừng hực ngọn lửa, sau đó lại bị mưa sa dần dần tưới tắt. Nhìn hình ảnh này, hắn rất tự nhiên đang nhớ lại Lôi Hồn Mộc, nhìn về ngọn núi nào đó. Nơi đó bầu trời đêm phảng phất phá khai rồi một đường vết rách, tia chớp càng không ngừng rơi xuống, mưa sa như rót, tạo thành một đạo thác nước, phảng phất là không có ngọn nguồn, rất là xinh đẹp. Đó là Bích Hồ Phong. Triệu Tịch Nguyệt tra được, Bích Hồ Phong thiếu hai cây Lôi Hồn Mộc, như vậy còn có một cây là bị ai dùng? Ở Tiểu Sơn thôn hắn suy nghĩ một năm, nói trước suy tính đến gặp được mấy vấn đề trọng yếu nhất, đây cũng là một trong số đó. Lôi Phá Vân tham dự chuyện này, nhận chịu thật lớn tinh thần áp lực, cuối cùng dĩ nhiên là nổi điên rồi, cho nên bị diệt khẩu. Tĩnh Cửu làm một cái quyết định. Hắn muốn đi Bích Hồ Phong xem một chút. Chỉ sợ đã đoán được rất nhiều, nhưng không có được xác định đáp án, hắn còn không cách nào xác định động tác bước kế tiếp. Không người nào có thể hỏi, vậy thì đi hỏi quỷ. Rơi xuống mưa sa ban đêm nhất thâm trầm, tầng mây thật dày rất nặng, không có nửa điểm tinh quang, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám. Tĩnh Cửu đứng ở Bích Hồ Phong đỉnh, lặng yên không một tiếng động, gió đêm phất động bạch y, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cùng với Hơn Chư Phong bất đồng, Bích Hồ Phong đỉnh địa thế rất bằng phẳng, hơn nửa diện tích thật lớn, ở giữa lại có một mảnh Bích Hồ. Tên Bích Hồ Phong chính là bởi vậy mà đến. Bích Hồ ở giữa có tòa đảo, trên đảo có tòa cung điện, ở mưa sa lộ ra được có chút âm lãnh. Này tòa cung điện cũng không phải là Bích Hồ Phong chủ chỗ ở, khác có chủ nhân. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn này tòa cung điện, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Sơn Cửu Phong thủ ngự cực nghiêm, Bích Hồ Phong bởi vì có này tòa cung điện lại càng xâm nghiêm vô cùng, ngọn núi đang lúc khắp nơi đều là kiếm trận. Chẳng biết tại sao, này kiếm trận đối với Tĩnh Cửu mà nói phản phất không tồn tại, để cho hắn dễ dàng địa đi tới đỉnh núi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu như hắn là phá hải cảnh cường giả, hoặc là còn có thể có chút có thể, nhưng hắn chỉ là mới vừa vào thừa ý cảnh đệ tử trẻ tuổi, vì cái gì có thể làm được những thứ này? Thanh Sơn Đại Trận ở Bích Hồ Phong đỉnh bầu trời đêm nơi, chuyên môn để lại một cái lối đi, giống như là mở ra một đường vết rách. Mưa sa từ trong bầu trời đêm không ngừng rơi xuống, vô số đạo tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng bầu trời đêm, rơi vào bích trong hồ cái kia ngôi đảo trên, dường như muốn đem này tòa cung điện chém thành mảnh nhỏ. Tiếng mưa rơi dày đặc, bích hồ cuồn cuộn nổi lên tuyết sóng, này lôi điện lại là lặng yên không một tiếng động địa biến mất. Phản phất là bị này tòa cung điện cắn nuốt bình thường, hình ảnh nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhìn mưa sa trong đích này tòa đảo, Tĩnh Cửu vẻ mặt có chút ngưng trọng. Từ Sơn Thôn đến Nam Tùng Đình đến Tẩy Kiếm Suối rồi đến Thần Mạc Phong, vô luận gặp hạng người gì, cái dạng gì chuyện, hắn cũng rất bình tĩnh. Tối nay nhưng rõ ràng không tầm thường. Hắn biết, này tòa cung điện chính là Thanh Sơn Tông lấy lôi uy dưỡng hồn mộc bí sử. Này tòa cung điện không có bất kỳ Thanh Sơn đệ tử trông chừng, bởi vì Thanh Sơn tứ đại trấn thủ một trong Bạch Quỷ. Ở chỗ, mưa sa càng lúc càng lớn, tia chớp mấy lần nhưng dần dần thiếu, Tĩnh Cửu hướng Bích Hồ đi vào trong đi. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, đã có thể đạp hồ mà đi, nhưng hắn không có thể như vậy làm. Như vậy có thể có sẽ bị ngự kiếm trở về Bích Hồ Phong đệ tử thấy. Là trọng yếu hơn nguyên nhân là, hắn không nghĩ nói trước kinh động đối phương. Năm đó hắn theo nước suối chảy ra thạch bích, rơi ở trong hồ, học xong một chiêu, có chút ngốc, nhưng quả thật quản dụng. Bất quá bây giờ hắn không cần nữa ôm một khối nặng nề tảng đá. Hắn tượng tảng đá loại từ từ chìm vào đáy hồ, hướng phía trước đi tới. Hồ nước càng ngày càng sâu, cước bộ của hắn vẫn như vậy ổn định, hơn nữa không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngay cả bên cạnh nước chảy cũng không có quá nhiều biến hóa. Này bị mưa sa quấy nhiễu không ngừng du động con cá, tựa hồ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Theo thời gian di động, tốc độ của hắn trở nên càng ngày càng chậm, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn tin tưởng cảm giác được, phía trước có câu uy áp, phản phất thần minh bình thường. Càng đến gần này tòa đảo, đạo kia uy áp liền càng ngày càng đáng sợ. Hồ nước bắt đầu ít đi, thỉnh thoảng có thể thấy phía trên lôi điện mang đến bạch quang. Hắn đi lên đảo giữa hồ, phía trên bầu trời đêm chính là Thanh Sơn Đại Trận mở ra lối đi. Nơi này mưa sa hơn đột nhiên, bóng đêm hơn ám, cũng càng có thể chân thiết địa cảm nhận được thỉnh thoảng rơi xuống lôi điện uy lực kinh khủng. Đạo kia uy áp, cũng không phải là đến từ thiên khung. Tĩnh Cửu cùng mưa sa dung vi liễu nhất thể. Hắn lẳng lặng nhìn cách đó không xa cái kia tòa cung điện. Nơi này là trấn thủ chỗ ở, Bích Hồ Phong đệ tử không được tự ý vào, cho nên trên đảo cuộc sống rất nhiều giả vật. Ở mưa sa dặm, mơ hồ còn có thể nghe được một chút thanh âm, cây trên có rất nhiều màu xanh biếc u quang. Tỉnh Cửu biết, này không phải là sơn quỷ, mà là mèo hoang. Mèo hoang nhóm bị nước mưa làm ướt bộ lông, đang chật vật mà phí công địa liếm thân thể của mình, cũng không có phát hiện hắn đến. Nhìn trong mưa cái kia tòa cung điện, Tỉnh Cửu đi về phía trước một bước. Hắn xác nhận chính mình không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn không có hô hấp, hơn nữa một bước này vừa vặn được hắn tim đập gián đoạn dặm. Nhưng mà, một đạo tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Lại sớm như vậy liền bị phát hiện sao? Xem ra ở nơi này tràn đàm phán dặm, chính mình nhất định là muốn rơi vào hạ phong. Tỉnh Cửu nghĩ như vậy, nhìn về cái chỗ kia. Vừa đúng lúc này, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng ầm vang nổ. Một đạo vô cùng thô tia chớp rơi xuống, chiếu sáng cả tòa cung điện. Trong một góc khác có một cửa sổ. Một con bạch miêu gục ở trên bệ cửa sổ. Nơi đó không có mưa, nhưng lông của nó vẫn bị làm ướt. Bạch miêu mau rất dài, bị mưa rơi thấp sau, cuốn quýt thành nhiều bó, có chút khó coi. Nhưng nếu như nhìn thời gian dài, có đôi khi hồi sinh ra nào đó ảo giác, này nhiều bó mau, liền là một thanh đem kiếm. Này con bạch miêu híp mắt, nhìn có chút lười biếng, vô cùng vô hại. Nhưng mắt của nó đồng tản ra cực kỳ đẹp đẽ quang mang, giống như là nhất không thành thật ảo mộng, hoặc như là vực sâu không đáy, làm người ta chỉ muốn rơi xuống trong lúc. Nếu như là bình thường thanh sơn đệ tử, bị này đôi yêu dị mèo đồng quan sát, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp hù dọa đã bất tỉnh. Tỉnh Cửu không có, nhưng vẻ mặt rất ngưng trọng. Ban đầu ở Vân Hành Phong đỉnh, Tả Dịch là vô chương cảnh giới cao thủ, vẫn không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn, trực tiếp bị hắn đánh lén giết chết. Này con bạch miêu nhưng dễ dàng phát hiện hắn. Đã lâu không gặp. Tỉnh Cửu nhìn này con bạch miêu nói. Mưa sa trong lúc, chợt có lôi minh, thanh âm của hắn rất nhỏ, hoàn toàn bị che giấu, nhưng hắn biết, đối phương nghe được đến. Bạch miêu hé mắt, vặn vẹo uốn éo đầu, điều chỉnh một chút tư thế, bảo đảm nằm úp sấp hơn thoải mái chút ít, tự hồ không có nghe được Tỉnh Cửu lời của. Tỉnh Cửu tiếp tục nói, này căn lôi hồn mộc bị lôi phá vân cho ai? Bạch miêu không tiếng động địa ngáp một cái, nhìn rất là mệt mỏi. Tỉnh Cửu biết đây là giả tượng, đối phương đã động tâm tư, tùy thời có thể xuất thủ. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, căn bản không thể nào là này con bạch miêu đối thủ, thậm chí ngay cả hoàng thủ dư âm địa cũng không có. Tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng cung điện. Nguy hiểm đang ở trước mắt. Mưa sa từ trước mắt rơi xuống. Cách cấp thác loại nước mưa, Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn trên bệ cửa sổ nó nói, đối với sự xuất hiện của ta ngươi cũng không nghĩ là, xem ra ngươi sớm đã biết chuyện này. Cũng đúng, các ngươi bốn trong liền lấy ngươi nhất tinh tế nhạy cảm cảnh giác, ba người bọn hắn có thể không có phát hiện, nhưng ngươi làm sao có thể phát hiện không tới loại này đại sự. Bạch miêu chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Ta đã có đáp án, tối nay chỉ là muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Tỉnh Cửu nói, ta thừa nhận, ta quả thật có chút không cam lòng. Bạch miêu trong mắt toát ra đùa cợt cùng lãnh khốc đắc ý vị, phản phất đang nói, ngươi cũng có hôm nay. 4 năm trước, ngươi xem rồi ta gặp chuyện không may, chẳng lẽ liền không nghĩ tới vạn nhất ta không có chết làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu nói, dùng xương của ngươi tới mài kiếm, cái này kết cục như thế nào? Bạch miêu theo dõi hắn, cái đuôi chậm rãi giơ lên, hướng bốn phía nổ tung, giống như là thấp trong đất thu vi, rất tốt nhìn, cũng rất đáng sợ. Trong bầu trời đêm lôi điện rơi đích hơn cấp, mưa sa thêm đột nhiên, thiên địa khí tức vô cùng hỗn loạn,